Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, lạt mềm buộc chặt. Canh thứ hai, hiu hiu hiu chim chíp, hơn 10 kiếm quang xẹt qua trời cao, sáng lên lau một cái kinh diễm, bạch thần chỉ cảm thấy hoa mắt, trường thương không có chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên phá đối thủ lồng ngực. Bạch thần còn chưa kịp kinh hỉ, liền phát hiện đối phương trên người tiên huyết cuồng phong, sau đó cắt thành mấy khúc, đối thủ trợn to hai mắt, đến cũng không biết mình là chết như thế nào. Bạch thần cũng trợn to hai mắt, đồng dạng không rõ đối thủ đến là thế nào chết, rất rõ ràng, cùng cái kia một thương hoàn toàn không có quan hệ, không riêng gì bạch thần, hắn mấy cái tùy tùng cũng ngẩn người tại đó. Phốc phốc phốc phốc phốc, Thu Vũ Thánh cung các cường giả toàn bộ bị tháo thành 8 khối. Chết không thể chết lại, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tốt, thật mạnh, quá mạnh mẽ, đây mới thực sự là cao thủ. Bạch thần các tùy tòng, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt kia, có kinh ngạc. Có cảm kích, thế nhưng càng nhiều, vẫn là sợ hãi. Một trong chớp mắt, tàn sát mười mấy cái động huyền thần cảnh cường giả. Bên trong còn bao gồm một cái nửa bước huy thiên cường giả. Loại thực lực này, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Chính là huy thiên cường giả ở chỗ này. Sợ rằng cũng làm không được như vậy sạch sẽ gọn gàng a. Đây chính là mười mấy cái thần cảnh cường giả a, hắn cư nhiên chém dưa thái rau giết. Ma Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người bắp thịt đều bởi vì sợ mà không ngừng run rẩy. Trước hắn làm cái gì? Hướng phía Diệp Viễn oanh một chưởng. Mình là chán sống oai, muốn chết a. Thu Vũ Thánh cung người trung niên kia cùng thực lực của hắn sấp xỉ, nhưng là liền phản ứng cũng không kịp, đã bị Diệp Viễn diệt. Chính mình ở trước mặt hắn cũng sẽ không nhiều chống đỡ nửa hơi thời gian. Diệp Viễn cái này vừa ra tay, mang đến chấn động thật sự là quá mức cường liệt. Ma Vân thở sâu, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, đối lấy Diệp Viễn khom người thi lễ nói: Ma Vân trước đó trách oan đại nhân, thế cho nên làm xuống chuyện ngu xuẩn. Đa tạ đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước, cứu tánh mạng của bọn ta. Ma Vân tự biết có tội, cũng xin đại nhân trách phạt. Chỉ là, cũng xin đại nhân buông tha bạch thần thiếu chủ. Bạch thần toàn thân chấn động, vội vàng nói: Diệp, đại nhân, Ma Vân lão sư chỉ là hộ chủ sốt ruột. Cầu xin đại nhân mở một mặt lưới, bạch thần nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ma Vân một đường nhìn hắn trưởng thành, như thầy như cha, hai người cảm tình vô cùng tốt, để cho bạch thần mắt mở trừng trừng nhìn Ma Vân bị giết. Hắn làm không được, Ma Vân biến sắc, đạo, thiếu chủ không cần cầu tình. Ma Vân xông tới đại nhân, phạm phải tử tội, đại nhân có thể xuất thủ cứu chúng ta, đã là khoan hồng độ lượng. Thiếu chủ, không cần vì Ma Vân cầu tình. Diệp Viễn xem cái này thầy trò hai người, chưa phát giác có chút buồn cười, nhưng cũng có chút cảm động. Cái này bạch thần bản tính thuần lương, ngược lại để hắn rất đôi mắt, bằng không vừa rồi cũng sẽ không xuất thủ. Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói: các ngươi sẽ ở nơi đây tranh, tên kia khả năng liền chạy trốn. Ma Vân biến sắc, lúc này mới cảnh giác, nguyên lai Bạch Sung còn chưa có chết, đã như một làn khói đào tẩu. Vừa rồi Diệp Viễn xuất thủ, Bạch Sung cũng là bị sợ ngốc, trực tiếp ngẩn người tại đó. Hiện tại gặp Ma Vân thầy trò cùng Diệp Viễn hàn huyên, hắn nơi nào còn nhớ được cái này rất nhiều, vội vã đào tẩu. Ma Vân lạnh rên một tiếng, thân hình tựa như tia chớp bay ra ngoài. Thực lực của hắn so Bạch Sung cường rất nhiều, thế nhưng Bạch Sung được tiên cơ, đã bay ra ngoài thật xa, Ma Vân lại nhất thời đuổi theo không lên. Bạch Thần biến sắc, Bạch Dung nếu như chạy, vô cùng hậu hoạn, nóng ruột phía dưới. Hắn nhịn không được đối Diệp Viễn năn nỉ nói. Đại nhân, Diệp Viễn cũng không rong dài. Phất tay chính là một kiếm chém ra. Một kiếm này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Bạch Thần cùng hắn các tùy tòng từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bị một kiếm này rung động thật sâu đến. Bọn hắn trước đó còn dương dương tự đắc, cảm thấy cứu Diệp Viễn một mạng. Thật, người ta căn bản là khinh thường tại xuất thủ. Bạch Thần bỗng nhiên biết, vì sao lần này sư thận thú như thế kinh sợ. Hai ba lần đã bị chính mình đánh ngã. Nó căn bản là tại sợ hãi Diệp Viễn. Sắc bén kiếm quang xẹt qua chân trời, phảng phất đem trọn cái thiên không chém thành hai khúc, mang theo lấy kinh người thanh thế. Đạo kiếm mang này phát sau mà đến trước, cơ hồ là chói mắt ở giữa, liền chặt đứt Bạch Dung lối đi. Bạch Dung chính chân phát chạy như điên. Đột nhiên phía trước một đạo kinh thiên động địa kiếm quang cắt ngang mà qua. Sợ đến hắn tè ra quần, nơi nào còn chạy động. Cái này một làm lỡ, Ma Vân thân hình như điện, rốt cục đuổi theo. Bạch Dung bị một kiếm này kinh người khí thế sợ đến chân đều mềm. Nơi nào vẫn là Ma Vân đối thủ, trực tiếp bị Ma Vân phong thần biển, xách con gà con địa. Mà, nói trở về, Bạch Thần gặp cái này, lớn thở phào, cảm kích nói, đa tạ đại nhân xuất thủ. Diệp Viễn khoát tay một cái nói, tốt, việc nơi này, ta cũng nên đi. Không tiễn, Diệp Viễn vung tay lên, sẽ phải rời khỏi. Bạch Thần biến sắc, vội vã hô, đại nhân, ân, còn có chuyện gì? Bạch Thần đạo, không biết, đại nhân muốn đi nơi nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, bốn biển là nhà, cũng không định chỗ. Bạch Thần vừa nghe đại hỉ, nguyên lai Diệp Viễn đại nhân là cái ẩn thế cao nhân. Không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, cư nhiên đụng với hắn. Bằng không, hôm nay chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Tất nhiên đại nhân cũng không nơi đi, không bằng đi Bạch Dạ Thánh Cung làm khách như thế nào. Đại nhân ân cứu mạng, Bạch Thần không cần báo đáp, cũng xin để cho ta tận một tận địa chủ nghi. Bạch Thần cho đã mắt ước ao nhìn về phía Diệp Viễn đạo. Diệp Viễn đương nhiên cũng không phải là thật muốn ly khai, chỉ là đùa giỡn cái lạt mềm buộc chặt thủ đoạn nhỏ thôi. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này Bạch Thần thân phận tại Thiên Lộc thế giới sợ rằng không tầm thường. Hơn nữa Bạch Thần vị trí thế lực tên gọi Bạch Dạ Thánh Cung, mà Thiên Lộc thế giới tối cao thống trị giả là Thiên Lộc Thần Cung. Khả năng cả hai ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Tiến nhập Bạch Dạ Thánh Cung, cũng có thể dò thăm Vạn Thọ Thiên Hồn Thạch tin tức cũng khó nói. Chỉ là Diệp Viễn cũng biết, qua nhiều năm như vậy tiến nhập Thiên Lộc thế giới lịch lãm người cũng không ít. Đều là hướng về phía mấy thứ này tới. Nếu như Diệp Viễn mục tiêu quá mức rõ ràng, sợ rằng sẽ chọc người hoài nghi. Cho nên chuyện này, còn muốn từ từ đồ chi. Diệp Viễn cố ý yên lặng chốc lát, gật đầu nói, được rồi, trái phải vô sự, đi đi dạo một chút cũng không sao. Bạch Thần vừa nghe vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, quá tốt, đa tạ đại nhân hãnh diện. Lúc này, Ma Vân áp lấy Bạch Dung chạy tới, trực tiếp một ấn, đưa hắn ấn được quỳ trên mặt đất. Bạch Thần sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, Bạch Dung, ta một mực lấy ngươi làm thân ca ca xem, từ nhỏ đối ngươi kính trọng không gì sánh được. Dù là ngươi đối với ta có chỗ bất mãn, ta cũng không biết tính toán cái gì. Thế nhưng hôm nay ngươi cư nhiên cấu kết Thu Vũ Thánh Cung người làm xuống loại sự tình này. Thật là làm cho ta cái này làm đệ đệ thất vọng đau khổ a. Bạch Dung một cái giữ chặt Bạch Thần bắp đùi. Đạo, ta tốt đệ đệ, ta sai, ta thật biết sai, ta là nhất thời hồ đồ a. Van cầu ngươi, Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bạch thần cười lạnh nói. Ta biết các ngươi tự mình đều nói ta mềm yếu vô năng. Không xứng người thiếu chủ này vị. Thế nhưng, ta không ngốc. Loại này giải thích, ngươi cùng phụ vương đi nói đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.